Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, cầu viện. 22, phản hồi trang sách tới Kinh Thành, Tả Nghị lái xe tới, hồi Hàng Châu, hắn là mang theo Bảo Nhi bay trở về, đem Đại Cắt ném đến không gian chỉ hoàn trong. Tả Nghị vẻn vẹn chỉ dùng không đến một giờ liền bay trở về Lâm Giang Trấn. Khi hắn đáp xuống nhà cũ trong sân thời điểm, Thái Dương trả lại không có xuống núi đó. Uông, từ trong ba lô thả ra thái khắc đầy đất vung vui mừng. Nguyên bản thanh lãnh tiểu viện bên trong rất nhanh vang lên tiểu nha đầu tiếng cười như chuông bạc, để cho trong nhà thoáng cái nhiều rất nhiều sinh cơ cùng sinh lực. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Phương Vịnh Hà trở lại trong nhà, bởi vì Tả Nghị sớm thông báo qua, cho nên nàng đặc biệt tại nội thành mua không ít thịt cá rau quả. Buổi tối làm một bàn thức ăn ngon vì hai người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Bảo Nhi chạy được trong phòng bếp. Gì? Ai? Phương Vịnh Hà cười híp mắt đáp ứng nói. Kinh Thành thú vị sao? Bảo Nhi xác nhận, thú vị, nàng bổ sung, gì, ngươi biết không, ta tại Kinh Thành nhận thức một người bạn tốt, tên gọi là của nàng Kỳ Kỳ. Tiểu nha đầu líu díu theo sát Phương Vịnh Hà giảng thuật chính mình cùng Hạ Vân Kỳ nhận thức đi. Qua, Phương Vịnh Hà sau khi nghe xong, yêu thương địa sờ lên đầu của nàng nói, ngươi là hẳn là nhiều nhận thức mấy người bằng hữu, đi theo A Thái chơi A. Dì muốn làm thức ăn. Ừ, Bảo Nhi chạy trở về trong sân. Tả Nghị đi vào hỏi. Cô, này mấy thiên gia trong có chuyện gì sao? Không có việc gì. Phương Vịnh Hà lắc đầu. Chính là các ngươi đi ra. Trong nhà rất lạnh thanh. Ta một người ăn cơm cũng không hương. Nàng trước kia thói quen một thân một mình sinh hoạt. Nhưng hiện tại đi theo Tả Nghị cùng Bảo Nhi một chỗ, cũng lại vô pháp trở lại quá khứ. Tả Nghị nói, vậy về sau ngày cùng chúng ta cùng đi chơi a. Rồi nói sau, Phương Vịnh Hà cười nói, hiện tại võ đạo quán bên này công tác không ít, ta muốn là chạy ra ngoài chơi. Kia Vũ Lâm liền bận không qua nổi, nàng rất thích chính mình trước mắt công tác, cũng thích công tác mang đến cảm giác thành tựu. Tả Nghị nói, đều tân võ đạo quán xây dựng thành công, là hơn chiêu mấy người trở về, không cần bận rộn như vậy. Biết nha. Phương Vịnh Hà đẩy hắn ra ngoài. Ngươi cũng đi ra ngoài đi, đều giao hảo ta lại kêu các ngươi ăn cơm. Đợi một chút. Kết quả Tả Nghị chân trước vừa bước ra phòng bếp, chân sau còn không có cùng ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị Phương Vịnh Hà cho gọi lại. Ngươi cầm điểm thịt sườn xuất ra, ta buổi tối bao điểm sủi cảo đông lạnh, Bảo Nhi thích ăn. Hào. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh nghiêu xương sườn. Phương Vịnh Hà biết hắn có dấu vật thủ đoạn, sớm đã thấy quái không kinh, tiếp nhận thịt bò phàn nàn nói, hiện tại thịt heo giá tiền đều nhanh bắt kịp thịt bò. Vốn nghĩ bao thịt heo bạch thái nhân bánh, tại siêu thị nhìn giá cả cũng không muốn mua. Thật sự quá mắc. Tả Nghị giờ khóc giờ cười thịt heo đắt nữa. Nhà mình cũng không đến mức ăn không nổi a. May mắn hắn không có tự nói với mình cô loại này nghiêu ma giá trị của thịt, bằng không đoán chừng sẽ để cho nàng phạm bệnh tim. Hôm nay là Thánh Nguyên đoạn nghỉ dài hạn ngày cuối cùng. Sáng ngày thứ hai, Bảo Nhi đi Thiên Khải học viện, Phương Vịnh Hà đi võ đạo quán, Tả Nghị một người để ở nhà, lật xem Phạm Hải Lưu đưa cho chính mình USB bên trong nội dung. Này USB trong giả bộ hơn 10G văn bản tài liệu tư liệu, toàn bộ đều cùng chân chi lý sự hội có quan hệ. Ngoại trừ văn tự ra, trả lại bao gồm đại lượng video cùng ghi âm, trong đó không ít là đến từ nước ngoài tin tức. Tả Nghị nhìn một ít, cảm giác đều có chút nhìn mà giật mình. Liền Đại Hạ Quốc bên trong tình huống mà nói, quốc gia phủ, siêu liên hội cùng siêu quản cục đối với chân chi lý sự hội đả kích độ mạnh yếu thật lớn. Nhưng mấy năm gần đây mỗi năm đều có không ít chân chi lý sự hội tiềm hành giả bị khai thác xuất ra. Phảng phất vĩnh viễn đều thanh lý không sạch sẽ, mà này vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Ai cũng không biết chân chi lý sự hội tại đại hạ phát triển bao nhiêu ám điệp. Những cái này cái gọi là tiềm hành giả một khi phát động, thường thường hội tạo thành tổn thất thật lớn. Đáng sợ hơn chính là, căn cứ tin cậy tin tức biểu hiện, nước Mỹ trung thượng tầng bị chân chi lý sự hội thẩm thấu đến lợi hại. Thậm chí trong quân đội cũng có rất nhiều bọn họ thành viên cùng đồng tình người. Muốn triệt để diệt trừ này khỏa u ác tính, khó khăn trình độ có thể nghĩ, nhưng độ khó khăn lớn hơn nữa, cũng không có chút nào dao động tả nghị tiêu diệt chân chi lý sự hội quyết tâm. Ngược lại bị khơi dậy chiến ý, hắn đã lập xuống lời thề, bây giờ quyết tâm chỉ sợ càng mạnh. Đinh Linh Linh tương đương đang lúc tả nghị tiếp tục giờ tư liệu thời điểm. Hắn di động bỗng nhiên vang lên, gọi điện thoại tới là Ngũ Vĩnh Kiện. Tả thủ tịch, ngươi bây giờ có rảnh không? Tả nghị lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Có, chuyện là như vậy. Giang Nam tỉnh bên cạnh tỉnh Mân tỉnh siêu quản cục vừa mới hướng Ngũ Vĩnh Kiện tìm kiếm trợ giúp, bọn họ gặp phải vô cùng đối thủ khó chơi. Bức thiết hy vọng có thể đạt được cường lực nhất trợ giúp. Gây nên cường lực nhất trợ giúp chỉ chính là tả nghị. Với tư cách là vừa tấn cấp vị thứ ba Alpha, hiện giờ tả nghị cũng coi là đại hạ trong thế giới phía nam khu vực định hải thần châm. Sự hiện hữu của hắn cực đại bảo đảm đại hạ phía nam sẽ không dễ dàng xuất hiện siêu phàm chi loạn. Tả nghị mặc dù tại Giang Nam siêu quản cục tạm giữ trước, nhưng tả nghị công tác tính chất cùng siêu quản cục chân chính thành viên vẫn có rất không lớn cùng. Bình thường không cần đi trong cục đi làm, chỉ có tại đụng phải siêu quản cục vô pháp giải quyết tình huống, hắn mới có thể xuất thủ. Như siêu quản cục hàng ngày đối với siêu phàm sự kiện xử lý, căn bản không cần tả nghị xuất thủ, cần hắn xuất thủ tất nhiên là đại sự. Nhưng lần này muốn mời tả nghị xuất thủ cũng không phải Giang Nam siêu quản cục, mà lắm Mân tỉnh siêu quản cục. Nghe xong Vĩnh Kiện giảng thuật, tả nghị không do dự. Vậy đi, ta hiện tại liền đi qua một chuyến. Ngũ Vĩnh Kiện hỏi, muốn phái phi cơ trực thăng cho ngươi sao? Tả nghị, không cần, cầm tọa độ địa chỉ chia ta là được rồi. Ta trực tiếp đi qua. Hào. Ngũ Vĩnh Kiện cũng không cảm thấy kỳ quái, muốn biết rõ tả nghị thế nhưng là liền Thái Bình Dương cũng có thể bay qua đi. Chạy tới Mân tỉnh vậy đơn giản cùng ra cửa đi tản bộ không sai biệt lắm. Kết thúc cùng Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện, tả nghị trước thông qua truyền tống trận đi Thiên Khải Học Viện. Hắn tìm đến Bảo Nhi đem Thái Khắc bắt qua, sau đó trực tiếp bay tới Mân tỉnh. Không đến nửa giờ, tả nghị liền đến tọa độ địa điểm, cùng Mân tỉnh siêu quản cục đội ngũ tụ hợp, một phen đơn giản giao lưu. Tả nghị thẳng vào chính đề, các ngươi xác định hung thủ liền giấu ở này mảnh vùng núi trong sao? Cùng hắn nối tiếp Mân tỉnh siêu quản cục nhân viên khẳng định hồi đáp. Hẳn là không sai, tả nghị gật gật đầu. Vậy đi, ta trước tìm kiếm nhìn. Gần nhất 2 tuần lễ, Mân tỉnh Trung Bộ liên tiếp xuất hiện mãnh thú tập kích sự kiện. Có nhiều chỗ nuôi dưỡng trận lọt vào công kích, mấy trăm mấy ngàn đầu heo trong vòng một đêm toàn bộ tử vong. Tình huống hiện trường vô cùng thê thảm, còn có một ít thôn dân mất tích. Bởi vì tình huống 10 phần quỷ dị, bởi vậy Mân tỉnh siêu quản cục triển khai lập tức điều tra. Cuối cùng căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán, rất có thể là trên núi siêu phàm mãnh thú gây nên. Hơn nữa cũng không phải một đầu hai đầu, số lượng khả năng cao đạt khoảng chục đến trăm. Khoảng chục đến trăm đầu siêu phàm mãnh thú tàn sát bừa bãi. Đây tuyệt đối là chính cống tai nạn. Mân tỉnh siêu quản cục lập tức tổ chức triển khai tinh binh cường tướng vây quét. nhưng mà làm cho người ta không tưởng được chính là đầu sỏ gây nên cực kỳ giảo hoạt. Cùng Mân Tỉnh siêu quản cục đặc biệt chiến đội đã ra động tác du kích chiến. Nhờ vào vùng núi phức tạp địa hình, liên tiếp tránh thoát người sau đi săn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.